Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, xin dừng bước, 219 Lệ Trương Đình nói được thì làm được. Hắn nói cho nàng một đoạn thời gian cân nhắc, thật không có quấy nhiễu quá nàng. Tại đoạn thời gian này bên trong, từ tư đệ đem sở hữu tâm tư toàn bộ đặt ở trong công tác. Trải qua dạng này từng màn sau, từ tư đệ cuối cùng không thể không thừa nhận. Tại tiên tài cùng quyền thế trước mặt, nàng yếu ớt không chịu nổi một kích, mà đối mặt ác thế lực, duy nhất phản kích pháp bảo, liền là luyện thành một thân bản thật lĩnh, liền là cố gắng tăng lên giá trị của mình. Vô luận cuối cùng lựa chọn của ngươi như thế nào, là một cái người có thực lực, mới có thể có được cuối cùng quyền lên tiếng, tựa như Lệ Trương Đình như thế. Sao Ito đạo diễn nhân vật này không có kịch bản, không có nhân vật miêu tả. Có lại chỉ có mù câm người ba chữ miêu tả, diễn viên chỉ cần căn cứ ba chữ này tự do phát huy biểu diễn là đủ. Phỏng vấn tại nửa tháng về sau Sở Thiên khách sạn tiến hành. Tại nửa tháng này bên trong, từ tư đệ cơ hồ không có đi ra ngoài một bước. Nàng trước dùng một tuần lễ tìm ra Ito đạo diễn sở hữu tác phẩm cùng có quan hệ người mù nhân vật. Phim nhựa bù lại vô số lần. Lại dùng một tuần lễ trong nhà toàn bộ hành trình bắt chước mù câm người thói quen sinh hoạt. Dòng dã một tuần lễ, nàng đều không có nói với tái hà quá một câu, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mù câm người thế giới bên trong. Đi tìm cái kia xóa cô độc cảm giác bất lực. Trong một tuần, từ tư đệ toàn thân bị mẻ đến độ là máu ứ đọng. Đầu ngón tay của nàng bị mũi đau phá vỡ, trán của nàng bị đụng mấy cái bao. Nàng thậm chí mỗi ngày bị trượt chân vô số hôi, liên liên buổi tối lên đi phòng rửa tay, đều là bôi đen đi. Dòng dã một tuần lễ mô phỏng luyện tập, từ tư đệ giống như thực sự trở thành một người bị company nửa tháng sau. Sở Thiên khách sạn, cùng ngày, đến đây tham gia phỏng vấn nghệ nhân diễn viên nối liền không dứt. Từ tư đệ sớm đi, cũng không có trước tiên đuổi tới phỏng vấn biểu diễn sảnh. Mà là một mực ngồi tại một tầng trong đại sảnh chờ. Từ buổi sáng đợi đến buổi chiều, từ sớm đợi đến muộn, nàng toàn bộ hành trình ngồi ở đại sảnh cũng chưa hề đụng tới. Chỉ có đi phòng rửa tay thời điểm, nàng thoáng giơ tay lên, theo bản năng hướng trước người thăm dò, lúc này mới chậm rãi sờ lấy đứng dậy. Người mù bởi vì nhìn không thấy, cho nên thính giác liền trở nên linh mẫn rất nhiều. Câm người bởi vì không nói được lời nói, cho nên trên mặt một mực treo nhàn nhạt cười, quen thuộc lấy một bộ hữu hảo cảm xúc gặp người, nàng tỉnh táo mà lạnh nhạt, nàng đứng sừng sững ở người đến người đi trong bể người. Nhưng lại giống như là thoát ly toàn bộ thế gian, nàng không thể dùng miệng, không thể dùng con mắt, nàng chỉ có thể dùng lỗ tai, dụng tâm đi lắng nghe thế giới này. Nàng tận lực cố gắng bảo trì đến cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng mà con mắt nhìn không thấy, miệng không nói được, đến cùng là khác thường tại thường nhân. Không bao lâu, chỉ gặp tiếp tân nữ nhân viên phục vụ hầu nghi tiến lên đón. Từ tư đệ thần sắc hơi phơi, một lát sau, chỉ hướng phía đối phương khoa tay một thủ thế. Nữ nhân viên phục vụ lập tức kịp phản ứng nói, ngài là muốn đi phòng rửa tay đúng không? Ngài mời đi theo ta, nhân viên phục vụ thật coi nàng là làm mù câm người. Vậy mà không có chút nào hoài nghi, cứ như vậy từ sớm đợi đến muộn, một mực chờ đến tái hà cho nàng điện thoại tới, nói lập tức đến phiên nàng phỏng vấn, từ tư đệ cứ như vậy một đường sờ lấy hắc, một đường hướng về phía người đi đường khi thì cười tủm tỉm, khi thì một mặt áy náy tạ lỗi. Một đường từ khách sạn một tầng đại sảnh lục lọi đi tới phỏng vấn biểu diễn sảnh. Đến đại biểu diễn cửa phòng miệng lúc, ngoài cửa còn vây quanh không ít người. Có công việc nhân viên, có cái khác phỏng vấn nghệ nhân cùng nhân viên công tác. Bọn hắn xa xa nhìn thấy từ tư đệ lục lọi tới. Xa xa, cả đám đều theo bản năng ra bên ngoài tản ra, cho nàng nhường đường. Thế là, từ tư đệ liền như thế một đường lục lọi. Thận trọng, nhưng lại liều mạng giả bộ như cùng người bình thường. Một đường thấp thỏm nhưng lại đi lại kiên định từ cửa từng bước một bước về phía biểu diễn sảnh. cho đến đi đến biểu diễn sảnh chính chính trung ương. Nàng bỗng nhiên đóng chặt lại mắt, mọi người ở đây cho là nàng biểu diễn muốn bắt đầu lúc. Nàng bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra, hướng phía ghế giám khảo bên trên Ito đạo diễn cùng một đám hậu màn nhân viên công tác thật sâu bái. Tại tất cả mọi người coi là biểu diễn vừa mới bắt đầu thời điểm của nàng biểu diễn đã thực sự kết thúc, thính phòng không hiểu ra sao, ghế giám khảo không hiểu ra sao, chỉ có Ito đạo diễn trực tiếp đứng lên, vậy mà đứng tại trên chỗ ngồi, hướng thẳng đến nàng đáp lễ một cái lễ, chân chính biểu diễn, không phải ra sức đi diễn tốt cái nào đó nhân vật, mà là để cho mình thực sự trở thành nhân vật này. Sao Tư Tư, ta hiện tại có thể nói chuyện với ngươi rồi sao? Từ tư đệ từ biểu diễn dưới sảnh bỏ ra đến sau. Thái Hà lập tức kích động dâng lên, nàng thần sắc phấn khởi, muốn ôm từ tư đệ một chút, nhưng lại sợ nàng còn đắm chìm trong nhân vật bên trong. Sợ nàng làm rối loạn của nàng tiết tấu, từ tư đệ cười cười, nói, đương nhiên, vừa mới nói xong, Thái Hà lập tức cho nàng một cái to lớn ôm mani, thật tốt. Tư tư, người diễn thật là tốt. Tư tư, ngươi biết không, từ một tầng đến nơi đây đoạn đường này đi tới ngươi cũng không có lộ ra một chút xíu sơ hở. Ta ngay từ đầu trong lòng gấp đến độ muốn chết, nghĩ đến tại sao không có một người phát giác được ngươi là mù câm người a. Mãi cho đến ngươi đi tới cửa cái kia một nháy mắt, ta mới đột nhiên kịp phản ứng, ngươi diễn không chỉ là cái mù câm người, vẫn là một cái cực lực muốn giấu ở trong đám người. Cực lực muốn đóng vai tốt một cái người bình thường mù câm người nhân vật. Tư tư, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đoạn đường này đi tới, ngươi đem toàn bộ mù câm mặt người lâm mấy loại thường ngày toàn bộ đều diễn sống. Thật, tư tư, ngươi quá nghiêu, ngươi chính là của ta thần tượng. Tái Hạ ôm từ tư đệ. Hận không thể đưa nàng ôm xoay quanh vòng, đùa giỡn sau đó, Tái Hạ kích động hỏi, nhân vật này. Chúng ta hy vọng là không phải rất lớn. Từ tư đệ nghe vậy, trầm ngâm một trận, chỉ nhún vai một cái nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tại cái này truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong cất giấu không ít cao nhân tiền bối. Ta không có nghiên tập những người khác diễn kỹ cùng tác phẩm. Ta chỉ biết là với ta mà nói. Chỉ ít ta đã tận lực, từ tư đệ nghiêm mặt nói. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng là mang theo một loại nào đó tình thế bắt buộc tâm tình đến tranh thủ nhân vật này. Thế nhưng là, khi thật sự dung nhập cái nào đó nhân vật sau, trong lòng của nàng trong mắt chỉ có hết sức chăm chú mấy chữ. Sở hữu bên ngoài nhân tố toàn bộ đều bị để tại lên 9 tầng mây đi. Tại thời khắc này, nàng là thật hưởng thụ quá trình này. Về phần có thể thành công hay không, chỉ có thể nhìn thiên ý. Từ tư đệ cùng Tái Hà đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên xa xa chỉ gặp một nhân viên công tác hướng phía các nàng đi tới. Hắn đi đến từ tư đệ trước mặt, cũng xông từ tư đệ nói, từ tiểu thư, xin dừng bước. Một tiếng đồng hồ sau, từ tư đệ độc thân từ Sở Thiên khách sạn cao ốc xuống tới. Lúc đó thời tiết đã bước người mùa đông, từ cửa xoay bên trong đi ra lúc đến trà sát một trận gió lạnh. Từ tư đệ xinh xinh run rẩy, gió lạnh đưa nàng đầu não thổi đến thanh tỉnh vô cùng. Nhưng mà từ tư đệ vẫn như cũ sững sờ, cả người có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới vậy mà thành công. Nàng bị Ito đạo diễn chọn trúng, mở miệng mù câm vắng người thu một khóc. Đêm đó, Ito đạo diễn đã quyết định đem sau đó tiến về Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hành trình nhao nhao hủy bỏ. Hắn nhân vật nữ chính tại hắn đi vào nội địa trạm thứ nhất liền thành công định ra. Từ tư đệ chỉ cảm thấy cùng làm một giấc mộng giống như. Lần thứ nhất, nàng là dựa vào lấy thực lực chân thật của mình lấy được nhân vật này. Không có dựa vào cái khác bất luận cái gì ngoại giới nhân tố. Chỉ ít, trong hội này, còn có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Từ tư đệ ẩn ẩn có chút hưng phấn. Chỉ cảm thấy tại hắc ám thế giới bên trong, rốt cục thấy được một vòng nhỏ xíu ánh sáng, rốt cục thấy được hy vọng là, nàng đi tại trong ngày mùa đông trên đường phố, tùy ý gió lạnh thổi, thẳng đến không biết đi được bao lâu, rốt cục chú ý tới một mực chậm rãi đi theo sau lưng nàng chiếc kia quen thuộc xe con. Hết chương.